Chương 3324, được bảo khí, bảo vật, ta tới. Ở thời điểm này, có tư cách tiến vào binh phần đệ tử đều nhao nhao nhảy vào binh phần, bọn hắn đều muốn lấy được tốt nhất binh khí. Về phần những đệ tử không có tư cách nắm giữ tiến vào binh phần kia, bọn hắn chỉ có thể là hâm mộ nhìn xem những đệ tử này nhảy vào binh phần, hiện tại bọn hắn chỉ có thể là hâm mộ, chỉ có thể là chờ mong lần tiếp theo chính mình có được tư cách tiến vào binh phần. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử là tranh nhau chen lấn nhảy vào binh phần, cũng có một chút có kinh nghiệm đệ tử trước huyết khí vận chuyển, toàn thân hỗn độn chân khí tràn ngập, công pháp che chở thân, lúc này mới tiến vào binh phần. Quả nhiên, những đệ tử xúc động nhảy vào binh phần kia, vừa dứt dưới thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, trong binh phần kiếm khí cường đại đao mang trong nháy mắt thương tổn tới bọn hắn, nghe được bọn hắn kêu đau một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, dọa đến bọn hắn tranh thủ thời gian hướng cao hơn địa phương bò lên. Mà có kinh nghiệm đệ tử, bọn hắn hỗn độn chân khí tràn ngập, công pháp hộ thể, ngăn trở kiếm khí đao mang, chậm rãi từng bước một hướng xuống thăm dò. Không phải lần đầu tiên đến binh phần đệ tử, bọn hắn sớm đã có mục tiêu của mình, cho nên bọn hắn không giống những đệ tử không có kinh nghiệm kia, lung tung nhảy vào đi, bọn hắn là quyết định phương hướng, hướng mục tiêu của mình chạy đi, bọn hắn là tại tiết kiệm thời gian, cũng là tại tiết kiệm huyết khí tinh lực của mình. Dù sao, càng là hướng xuống, trong binh phần kiếm khí đao mang liền càng cường đại, sống ở phía dưới đến càng lâu, tiếp nhận lực lượng liền càng cường đại, một khi hỗn độn chân khí không kế, liền sẽ thụ thương. Cho nên những đệ tử này đều là tập trung chính mình hỗn độn chân khí, hy vọng dùng tại có tác dụng lớn nhất địa phương. Sư muội, mục tiêu của ta là kinh hồng kiếm, chắc hẳn sư muội mục tiêu cũng là đạo quân binh khí, không bằng ngươi ta liên thủ, cùng nhau thẳng đến binh phần chỗ sâu nhất. Lúc này Hoàng Ninh hướng Cung Thiên Nguyệt mời nói. Đây đối với hắn tới nói, là một lần vô cùng khó được cơ hội, nếu như có thể cùng Cung Thiên Nguyệt kề vai chiến đấu, nói không chừng có thể thu được giai nhân ưu ái. Cung Thiên Nguyệt không có trả lời Hoàng Ninh, chỉ là nhìn xem Lý Thất Dạ, hỏi, thiếu gia muốn đoạt thứ nào binh khí? Gặp Cung Thiên Nguyệt muốn cùng Lý Thất Dạ cùng nhau xuống binh phần, Hoàng Ninh trong nội tâm 10 phần không thoải mái, hắn không khỏi nói ra, sư muội, binh phần phía dưới, kiếm khí đao mang cực thịnh, nếu là mang cái vướng víu. Chỉ sợ đối với sư muội bất lợi, nhưng là, Cung Thiên Nguyệt chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái này khiến Hoàng Ninh 10 phần cảm giác khó chịu, đành phải hậm hực ngậm miệng. Lý Thất Dạ ngược lại là cười cười, đối với Cung Thiên Nguyệt nhẹ nhàng khoát tay, không có hứng thú gì, ngươi đến liền có thế. Cung Thiên Nguyệt cũng kỳ quái, nhưng, chưa hỏi nhiều, gật đầu, nói ra, tốt, thiếu gia chờ một chút, ta đi một chút liền đến. Gặp Lý Thất Dạ vướng víu này không có đi. Hoàng Ninh lập tức hai mắt sáng lên, cơ hội tới, hắn vội xung xoe, nói ra, sư muội, chúng ta liên thủ, dám có thể được hai kiện đạo quân binh khí, không cần. Cung Thiên Nguyệt chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, dậm chân mà lên, thét dài một tiếng, bồng một tiếng, tam muội chân hỏa hộ thể, chỉ gặp nàng một bước đạp ở binh phần trung ương trên không vị trí, sau đó như lưu tinh rơi thẳng xuống, một hồi lâu đằng sau, binh phần phía dưới truyền đến phanh một tiếng. Mọi người đều biết Cung Thiên Nguyệt đã thẳng rơi đến cùng, Cung Thiên Nguyệt thủ đoạn như vậy thẳng rơi vào trong binh phần, cái này lập tức để chư vị trưởng lão cũng không khỏi cười khổ một cái, thần huyền tông đệ nhất thiên tài, đích thật là bá khí, Hoàng Ninh cũng là hết sức khó xử, chí ít hắn còn không thể dạng này cậy mạnh, dù sao, hắn không bằng Cung Thiên Nguyệt cường đại như vậy. Cuối cùng, Hoàng Ninh chỉ có thể là bảo thân hiển hiện, từng bước một đi vào binh phần, bộ pháp như nước chảy mây trôi, tiêu sái tự tại. Có không nói ra được phiêu dật, cốt một cái mỹ nam tử, thắng được không thiếu nữ đệ tử sợ hãi thán phục, không vào binh phần, ngươi lấy cái gì thắng ta? Chiến hổ muốn vào binh phần thời điểm, hắn lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ chỉ là nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, thắng ngươi, có gì khó? Dễ như trở bàn tay, chiến hổ nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, hai mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói ra, tốt, đến lúc đó thua, ngươi nghĩ nợ đều không có cửa. Hừ, nói xong, xoay người rời đi vào trong binh phần. Trên thực tế, những đệ tử không có tư cách tiến vào binh phần kia lúc này cũng không khỏi tò mò nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cùng chiến hổ đánh cược ai cũng biết. Nếu như nói, Lý Thất Dạ không vào nhập binh phần, giống như chiến hổ nói như vậy, hắn lấy cái gì đến thắng chiến hổ? Không vào binh phần, cái này chỉ sợ là muốn thua đi. Có đệ tử không khỏi thấp giọng nói ra. Trên thực tế, rất nhiều đệ tử đều hiếu kỳ. Lý Thất Dạ ngay cả binh phần đều không vào, lấy cái gì đến thắng chiến hổ, nhưng, lúc này hắn không có chút nào bối rối, tự hồ là đã tính trước bộ dáng, rửa mắt mà đợi đi. Có yêu tộc đệ tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, coi như hắn nhập binh phần thì như thế nào, chiến hổ sư huynh nhất định được thiên yêu chi giác, trừ phi hắn có thể được đến đạo quân binh khí, nếu không, đi vào cũng uổng phí công phu, chiến hổ sư huynh cũng giống vậy là thắng chắc. Đối với đệ tử khác nghị luận, Lý Thất Dạ là nhắm mắt dưỡng thần, tự hồ là ngủ thiếp đi. Lý Thất Dạ nằm ở nơi đó không nhích động chút nào, để tất cả xem náo nhiệt cường giả, trưởng lão thậm chí là đám mây các vị phong chủ, đều là 10 phần ngoài ý muốn. Bọn hắn đều coi là Lý Thất Dạ có thể sáng tạo cái gì kỳ tích đâu, hiện tại Lý Thất Dạ lại không nhúc nhích, căn bản cũng không có tiến vào binh phần ý nghĩ, cái này cũng không khỏi hoặc nhiều hoặc ít để một ít trưởng lão vì đó thất vọng. Ngươi thật không đi thử thử một lần. Ngay cả thủ tịch trưởng lão gặp Lý Thất Dạ không nhúc nhích, đều có chút chưa từ bỏ ý định, thấp giọng nhắc nhở Lý Thất Dạ. Đương nhiên, thủ tịch trưởng lão cũng không phải là xem thường Lý Thất Dạ, cũng không phải là hoài nghi Lý Thất Dạ không có cách nào từ trong binh phần mang ra một kiện binh khí. Tương phản, thủ tịch trưởng lão cảm thấy, Lý Thất Dạ nếu quả như thật tiến vào binh phần, nói không chừng hắn thật đúng là có thể mang ra một kiện đạo quân binh khí tới. Thủ tịch trưởng lão trong nội tâm chính là muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ đến tục cùng còn có thể tà môn đến như thế nào tình trạng, nhìn hắn có thể hay không lại sáng tạo một lần kỳ tích tới. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại không nhúc nhích, cho nên, hắn là muốn giật dây một chút Lý Thất Dạ. Đồng nát sắt vụn, có cái gì tốt đi xem. Lý Thất Dạ 10 phần tùy ý, nở nụ cười. Thủ tịch trưởng lão không khỏi cười khổ một cái, cũng có một chút cường giả hộ pháp, không khỏi có chút bất mãn. Hừ lạnh một tiếng, nói ra, khẩu khí này quá lớn, trong binh phần, thế nhưng là có đạo quân binh khí. Dù sao, binh khí trong tay của chính mình bị một người đệ tử nói thành đồng nát sắt vụn, cái này đương nhiên sẽ cho người không cao hứng, cho nên, có hộ pháp nhịn không được đổi Lý Thất Dạ một câu như vậy. Nhưng, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, một câu đều không có nói. Cái này khiến những cường giả hộ pháp kia trong nội tâm khó chịu, dù sao, bị một cái đời thứ ba đệ tử bình thường không để ý đến, có thể làm cho trong lòng bọn hắn thoải mái sao, ngươi thật có thể thắng sao? Lý Thất Dạ không vào binh phần, ngay cả một ít trưởng lão cũng hoài nghi, hỏi, ngươi lấy cái gì đi thắng hắn? Ta xem ra, chiến hổ lần này rất có nắm chắc cầm xuống thiên yêu chi giác, trưởng lão đây cũng không phải là cố ý dèm pha Lý Thất Dạ, hoặc xem thường Lý Thất Dạ, chỉ là bọn hắn cảm thấy kỳ quái mà thôi. Bọn hắn cũng không cho rằng Lý Thất Dạ loại người này cứ như vậy cúi đầu người nhận thua, nhưng là, nếu như Lý Thất Dạ không vào binh phần, hắn lấy cái gì đi thắng chiến hổ? Dạng này một vấn đề, liền để các trưởng lão đều hiếu kỳ, ngay cả Trương Việt cũng kỳ quái, tiểu tử này trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì? Lý Thất Dạ cười không nói, cũng không trả lời trưởng lão lời của bọn hắn. Cái này khiến các trưởng lão trong nội tâm ngứa một chút, nhưng là, cũng không có cách, bọn hắn đành phải chờ đợi. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, trong binh phần đã có đệ tử đạt được binh khí, ta được đến, đạt được một kiện huyền giai thượng phẩm binh khí. Có đệ tử hưng phấn đến vọt ra, có thể được đến một kiện huyền giai thượng phẩm, đối với hắn mà nói, đã là đại thu hoạch, ta cũng đã nhận được một kiện. Trong thời gian ngắn ngủi, có thu hoạch đệ tử cũng không khỏi vì đó hưng phấn, đều xông lên, hướng mình trưởng bối báo cáo tình huống, tại trong ông, một tiếng. Chỉ gặp một đạo hồng quang xông lên bầu trời, như cầu vồng một dạng, thiên giai hạ phẩm, nhìn thấy dạng này một kiện binh khí, có trưởng lão cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, kiện thứ nhất thiên giai hạ phẩm binh khí có chủ rồi, là thiên yêu phong quân tề sư đệ đạt được một thanh thiên giai hạ phẩm bảo kiếm. Ở thời điểm này, trong binh phần truyền ra tin tức kinh người, quân tề là cảnh giới gì? Có rất nhiều trưởng bối ngay cả tên đệ tử này danh tự đều không có nghe qua. Là ngân giáp chiến khu cảnh giới. Có một vị cường giả báo cáo, cái gì, ngân giáp chiến khu đệ tử vậy mà có thể được đến thiên giai hạ phẩm bảo kiếm. Tin tức như vậy một truyền ra, lập tức để rất nhiều đệ tử lập tức nổ tung, cái này quá may mắn đi. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đệ tử là hâm mộ ghen ghét, thiên giai hạ phẩm, đây là phong chủ cấp bậc binh khí, bây giờ lại bị một cái ngân giáp chiến khu đạt được. Này làm sao không để cho ở đây đệ tử là ước ao ghen tị đâu. Binh phần binh khí, không nhất định nói ngươi đạo hạnh nông cạn liền không có biện pháp đạt được binh khí, nếu như ngươi cùng binh khí có duyên phận, đạo hạnh nông cạn, cũng có thể được cường đại binh khí. Cái này gọi quân tề đệ tử chính là vẻn vẹn ngân giáp chiến khu cảnh giới, đạt được một kiện thiên giai hạ phẩm. sư phụ, ta được đến một kiện thần binh. Ở thời điểm này, một người dáng dấp khuếch dày, trên đầu sinh ra sừng trâu đệ tử thập phần hưng phấn, vọt lên, hướng mình sư phụ báo cáo. Lúc này, tên đệ tử này vết thương trên người rất nhiều, máu me đầm đìa, không hề nghi ngờ, đây đều là bị kiếm khí đao mang gây thương tích, nhưng ở lúc này, hắn đều đã không để ý tới. Tốt, tốt, tốt, về sau phải cố gắng, chớ cô tên tiên tổ kiện binh khí này. Sư phụ của hắn nhìn thấy chính mình đệ tử đạt được như vậy binh khí, cũng không khỏi vì đó vui mừng, làm sư phụ, hắn cũng không có binh khí như thế. Trước kia, hắn cũng không phải là rất xem trọng tên đệ tử này, hiện tại xem ra, là cần trọng điểm nuôi dưỡng. Bồng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp ánh lửa ngút trời, tam muội chân hỏa tràn ngập, có đạo quân khí tức phóng lên tận trời. Đạo quân binh khí. Nhìn thấy loại khí tức này, không ít đệ tử trong nội tâm vì đó chấn động, là Thiên Nguyệt sư tỷ. Mọi người đều biết, đây là cung Thiên Nguyệt muốn mang đi một kiện đạo quân binh khí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, mọi người muốn biết, cung Thiên Nguyệt có thể hay không mang đi như vậy một kiện đạo quân binh khí. Bất quá, rất nhiều đệ tử đều cho rằng, cung Thiên Nguyệt cơ hội thành công rất lớn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.